Cô vợ trẻ con, chương 21, góc truyện audio.com. Ông bà Hạ đi đường xa mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi à, Bối Bối cũng lên thư phòng với hắn. Cô mở cửa ra nhìn thấy khuôn mặt hắn có chút không vui, liền đi đến chỗ hắn chui vào lòng hắn như một đứa trẻ. Ông xã anh không vui sao? Giọng cô ngọt ngào khiến người khác phải tan chảy. Không có, bên bang có chút chuyện nhưng không sao rồi. Hắn hôn trán cô một cái, giọng đầy sùng nịnh vang lên. Hắn mãi suy nghĩ nên không để ý cô bước vào, có cô hắn liền thay đổi khuôn mặt kể cả giọng nói. Hạ Bối Bối cũng đã biết hắn có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm, cô cũng biết mình sẽ là điểm yếu của hắn, nên cô sẽ cẩn thận nhất không để liên lụy đến Thiên Lãnh. Ông xã mai em đi khám thai với mẹ nha, được đem vệ sĩ theo. Vâng ạ, cô ôm hắn nói. Hắn rất thích cô nghe lời như thế này, khoảng thời gian gần đây cô đã dựa dẫm vào hắn rất nhiều, hắn vô cùng hài lòng về điều đó. Sáng hôm sau, ông xã dậy thôi, cô thức khá sớm nên đánh thức luôn người bên cạnh mình. Em ngủ xíu nữa đi còn sớm mà. Hắn, đặt cằm lên đỉnh đầu cô nói. Em không buồn ngủ nữa. Bảo Bối em nói xem anh phải nhịn suốt 3 tháng thì sao chịu được. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa nắn ngực cô. Mới sáng sớm anh lại giở trò à, cho anh xoa một chút. Thiên Lãnh kéo hai bên dây áo cô xuống, vùi mặt vào ngực đưa tay xoa nắn đủ kiểu, miệng mút ngực cô. Bà xã ngực em to lên rồi, thật thích, này anh bớt xấu xa lại cho em, cô đánh vào tay hắn, lúc cô chưa mang thai thì cách 2 ngày hắn lại ăn sạch sẽ cô mỗi lần như vậy đến tận sáng, đến lúc biết cô mang thì hắn không được ăn lại khó chịu trong người, cứ mỗi đêm đưa tay sờ ngực cô nắn bóp không ngừng. Trêu đùa một lát cũng dừng lại, hắn bế cô vào phòng tắm, hai người xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ. Mọi thứ đều xong, Thiên Lãnh thì đến công ty không quên dặn dò cô và mẹ vợ đi cẩn thận. Chiếc xe dừng trước bệnh viện, cô và bà Hạ đi trước, theo sau là hai người vệ sĩ cao to, đến khoa phụ sản, có một vị bác sĩ nữ khám cho cô rất kỹ. Âu phu nhân, thai đã được 3 tuần rồi, cô nên cẩn thận tránh vận động mạnh, không được phát sinh quan hệ trong 3 tháng đầu, nghén là chuyện thường đối với phụ nữ mang thai, nên cô chịu khó một chút. Bác sĩ nhìn cô nói, cảm ơn bác sĩ, bà Hạ mỉm cười nói, vị bác sĩ gật đầu cười thay câu trả lời. Cô và bà Hạ nắm tay đi ra xe về Âu Viên, lúc biết cô mang thai thì Thiên Lãnh chăm cô rất kỹ, không cho cô đụng đến thứ gì, các vật nhọn trong nhà đều được bọc lại kỹ tránh để cô va vào, nền nhà trải thêm thảm. Xe đã đến Âu Viên, bà Hạ dìu cô đi vào, ông bà cũng rất muốn có cháu, nên chăm sóc cô rất kỹ. Ba mẹ con lên phòng ngủ nha, được cần gì kêu mẹ, đi cẩn thận đấy. Dạ, Hạ Bối Bối lên phòng thay đồ ngủ, mới đi có chút thôi cô đã nhớ chiếc giường của mình rồi, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một giấc đến tối, Âu Thiên Lãnh cũng về tới chào ba mẹ xong cũng vội lên phòng tìm vợ. Bà xã thức ăn tối nào? Hắn đi tới chỗ cô ôm cô vào lòng nói. Anh về rồi à? Cô chui vào ngực hít mùi trên cơ thể hắn làm cô rất thoải mái. Khám thai thế nào? Ổn không em? Rất ổn ạ, thai chỉ được 3 tuần thôi. Vậy dậy ăn tối thôi, ngoan nghe lời anh. Lãnh bế em, cô lại nhõng nhẽo với hắn. Thiên Lãnh bế cô đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm cùng ba mẹ. Góc truyện audio.com. Thức ăn toàn đồ bổ cho cô, gần đây cô rất ốm nên ông bà Hạ và Thiên Lãnh đã mua rất nhiều về, nhưng cô lại không ăn được gì, ăn vào lại nôn hết, hắn nhìn cô như vậy rất đau lòng. Cách chương.